Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Dã Tâm và Vị Trí. Hợp phần trước thì như chúng ta đã biết Hứa Thành đã chiến đã thắng trong cuộc chiến chống lại chủ nhân cũ của ngục giam. Như vậy là hắn có thể lấy được thiên lý chi thổ và lấy được nguyên chất ở khu vực của hỗn thiên tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước phát triển tiếp theo của Hứa Thành là nhắm vào đâu. Một ngày sau, bên ngoài hoàng cung hỗn thiên đổ nát, hỗn thiên chi hoàng quỳ lại với vẻ mặt đầy cay đắng. Phía sau hắn một nhóm người của hỗn thiên tộc đứng lặng lẽ, sắc mặt từng người trắng bệch, thân thể suy yếu rõ rệt như vừa bị cắt bỏ một trái thận. Ba cường giả trong tộc đã từng ngăn cản tinh hoàng tử, khóe miệng còn vương máu tươi, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. Tu vi của họ cũng rớt xuống, đã không còn là chuẩn tiên đại đế nữa, mà rớt thẳng xuống cảnh giới chúa tể. Quan sát kỹ thì có thể nhận ra không chỉ ba người bọn họ, mà tất cả tộc nhân hỗn thiên đều bị suy giảm tu vi ở các mức độ khác nhau. Nếu như cảm nhận cẩn thận về dao động linh hồn thì có thể phát hiện sự suy giảm này là vĩnh viễn, từ linh hồn và cả từ huyết mạch nữa. Huyết mạch của bọn họ đã bị cắt đứt, linh hồn cũng bị trói buộc. Người chịu ảnh hưởng không chỉ là những tộc nhân kia mà còn cả vị hỗn thiên chi hoàng đang cay đắng quỳ lại. Dù vẫn giữ được cảnh giới chuẩn tiên nhưng hắn chỉ là miễn cưỡng duy trì trạng thái đó. Hơn nữa tình trạng này sẽ mãi không thay đổi bởi vì cái mặt thứ hai sau lưng hắn đã bị khô héo, sự phản tổ quán đã bị chặt đứt. Tuy nhiên từ hắn đến toàn bộ hỗn thiên tộc nhân không có ai hoán hận quá nhiều mà chỉ im lặng cúi đầu chấp nhận. Ở phía trước bọn họ, giữa tinh không là một nhóm người đang rời đi. Đó chính là đám phi thăng giả, với người dẫn đầu là Hứa Thanh. Những phi thăng giả này đã rời khỏi. Nguyên chất mà hỗn thiên tộc tích lũy qua nghi thức tinh lọc huyết mạch đã bị nhóm người kia lấy đi, hoàn toàn phù hợp với dữ liệu của Hứa Thanh. Dưới sự dẫn dắt của Chu Chính Lập, mọi người tự nguyện dâng lên 2/10 số nguyên chất mà mình thu được. Vì vậy Lý Mộng Thổ và những người khác cũng lần lượt làm theo. Còn về cách xử lý của hỗn thiên hoàng tộc, tinh hoàng tử, nhân danh của trật tự, liên kết mọi người để thực hiện cân bằng chi hiến. Bằng phương pháp này, huyết mạch của hỗn thiên tộc bị trích xuất ra, khiến huyết mạch tộc nhân trở nên hỗn tạp hơn. Hỗn thiên tộc vốn là có ý đồ bất chính, nếu không phải vì lo ngại việc này liên quan đến thiên ngoại thiên, thì việc diệt tộc hoàn toàn là có thể được chấp nhận. Giờ đây việc cắt giảm huyết mạch thay vì giết chóc, dù có báo lên trên thì cũng phù hợp với trật tự chung của nhân tộc ở ngũ. Hành tinh cầu, không ai có thể trách cứ gì cả. Hơn nữa cách xử lý này hoàn toàn phù hợp với phong cách của siêu vật sứ. Có thể nói mọi khía cạnh đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay cả hỗn thiên tộc cũng phải đồng ý với điều này. Bởi vì bọn họ hiểu rằng đối mặt với một nhóm phi thăng giả, cho dù là chiến lược bối cảnh hay bất cứ điều gì khác, họ đều không thể sánh bằng. Hỗn thiên tộc gặp phải nhóm người này chỉ có thể xem như vận mệnh mình xui xẻo. Nếu nhóm người Hứa Thành thực sự quyết tâm diệt tộc thì bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao thì đây cũng là đệ ngũ tinh cầu, nhân tộc là thống trị trí cao. Vì vậy mà cách xử lý hiện tại khiến phần lớn tộc nhân của hỗn thiên tộc coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn sống sót thôi, ở đây đã xem như tạm thời may mắn rồi. Nếu như bọn họ mà sống như tầng chót ở bên đại lục vọng cổ thì mới là sống không bằng chết. Lúc này Hứa Thanh dẫn mọi người về nơi đóng quân của Giáp Tự 29. Trên đường hắn đã thông báo cho đoàn đội về kế hoạch thăm dò có liên quan đến Thái Dương Chân Thần. Khi nghe nói cây rong biển ở trong nhà tù Giáp Tự 29 thực chất chính là ngục tốt của một vị chân thần. Hơn nữa vị chân thần này có thể là bị rút đi nguyên chất thì mọi người đều cực kỳ phấn chấn. Dù là nhiệm vụ thu thập đã hoàn thành và bọn họ mỗi người thu hoạch không ít, nhưng mà nhu cầu về nguồn nguyên chất của bọn họ vẫn là rất lớn, do đó tất cả ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Trải qua những ngày này tiếp xúc và hợp tác lại cùng nhau xông pha vào trong hỗn thiên tộc chia chác thu hoạch, những điều này đã giúp mọi người thêm gắn kết với nhau, họ ngày càng tán thành việc Hứa Thanh cầm đầu. Đặc biệt là khả năng giúp mọi người đạt được nguyên chất và chiến lược đỉnh phong khiến sự tán thành ấy ngày càng mạnh mẽ. Như vậy mọi người tiếp tục nhanh chóng di chuyển. Khi đến nơi đóng quân và nhà tù ở Giáp Tự 29, vị Thái Dương Chân Thần vẫn ở nguyên vị trí cũ. Cây rong biển đã rời đi, với Hứa Thanh chỉ là một phần của bản thể thôi. Trước đó thì nó đã để lại một phần thân thể để còn giám sát nhà tù. Lúc này khi quay trở lại, Hứa Thanh kìm nén mong đợi trong lòng, cẩn thận kiểm tra lại tình hình. Sau khi xác định là không có vấn đề gì, hắn mới quay sang mọi người ở bên cạnh. Vậy thì chúng ta làm theo kế hoạch thu nhập nguồn nguyên chất ở đây, Hứa Thành chậm rãi nói. Chung quanh bao gồm cả tinh hoàn tử, tất cả các siêu vật sứ đều đã biết được kế hoạch. Sau khi tận mắt chứng kiến, ai nấy đều lộ vẻ kỳ dị. Sau một lúc nhìn nhau thì ánh mắt mọi người đều tràn đầy quyết tâm. Thế vậy Hứa Thành không cần nói thêm, lập tức dẫn đầu tiến về phía Thái Dương chân thần. Phân thân của cây rong biển lay động, bộ rễ mở ra lối vào. Bản thể của nó cũng quay trở lại để tăng cường cho mọi người ở một mức độ nhất định. Tinh hoàn tử theo sát Hứa Thanh, Chu Chính Lập, Tà Linh Tử, Viễn Sơn Tố và Lý Mộng Thổ cũng lần lượt bám theo. Rất nhanh, tiểu đội siêu vật sứ này như một bầy sói đói, toàn bộ xông vào. 3 ngày sau, Thái Dương chân thần đột nhiên rung động dữ dội, cây rong biển bên ngoài cũng không ngừng lắc lư. Chấn động này kéo dài liên tiếp 7-8 ngày, cuối cùng bùng nổ thành những tiếng nổ vang rền. Ngay cả trong tinh không cũng có thể cảm nhận được một nguồn nguyên chất khủng bố khuếch tán ra từ Thái Dương, như thể phong ấn đã bị phá vỡ. Cho đến khi lại thêm qua vài ngày nữa, ngọn lửa và sức nóng từ Thái Dương chân thần dần giảm sút, kích thước khổng lồ của nó dường như cũng khô héo đi. Từ trong đó một nguồn dưỡng chất đậm đặc hơn, dường như sắp bùng nổ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, một luồng thần niệm cường đại đột ngột phóng lên từ sâu trong Thái Dương chân thần, hóa thành một giọng nói vang rền. Các người đủ rồi đó. Lương thực này bổn tọa muốn lấy đi. Các người trong vòng 10 hơi thở lập tức cút ra ngoài. Vượt qua thời gian, chết ở đây thì sư tôn và các thế lực sau lưng các người cũng đừng trách bản tọa. Giọng nói như sấm sét vang vọng khắp cả hỗn thiên vũ trụ, khiến vô số tinh hệ và tinh cầu đang hoạt động đồng loạt rung động. Chúng sinh khắp nơi phải kinh hãi run rẩy. Hứa Thanh và mọi người ở trong Thái Dương chân thần lập tức cảm nhận được uy áp ngập trời. Trong phút chốc tất cả đều phun máu, sắc mặt tái nhợt, không dám chậm trễ, cả đám nhanh chóng rút lui. Đúng lúc mà hơi thở thứ 10 chạm đến, họ đã thành công thoát khỏi Thái Dương chân thần, xuất hiện ở trong tinh không. Ngay lúc đó một vòng xoáy khổng lồ bất ngờ hiện ra bên dưới Thái Dương chân thần. Vòng xoáy lớn đến mức có thể bao phủ cả một vùng tinh không, tựa như cái miệng của một con quái vật khổng lồ. Từ trong vòng xoáy một bàn tay to lớn hư ảo nhưng lại vô cùng uy nghiêm vươn ra, chộp lấy Thái Dương chân thần, kéo tụt vào vòng xoáy. Cây rong biển buộc phải buông bộ rễ, nếu không nó cũng sẽ bị cuốn vào. Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt. Sau khi Thái Dương chân thần bị cuốn đi, vòng xoáy và bàn tay to lớn kia biến mất như chưa từng tồn tại, tinh không lại trở nên trống trải, chỉ còn lại cây rong biển run rẩy và nhóm người Hứa Thanh với sắc mặt khó coi. Hồi tưởng lại, mọi người cảm thấy khó lòng chấp nhận. Lúc trước khi tiến vào Thái Dương chân thần, họ phải phá vỡ 2 lớp phong ấn đầu tiên, tuy rằng có chút trở ngại nhưng vẫn thuận lợi, hơn nữa còn thu được không ít nguyên chất. Nhưng khi phá đến lớp phong ấn thứ 3 thì bất ngờ xảy ra, bởi vì trong lớp phong ấn này tồn tại một con mắt. Con mắt ấy không phải của chân thần, mà thuộc về một vị hạ tiên, bị phong ấn ở đây để trấn áp Thái Dương chân thần. Khi họ vừa nhìn thấy thì con mắt đột nhiên mở ra, phóng thích ý chí khủng khiếp như bão tố, quét sạch mọi ý thức phản kháng. Dựa vào thần niệm và khí tức, tất cả đều nhận ra thân phận của nó, chính là một vị hạ tiên từng là quan viên của cực quang thiên ngoại thiên. Rõ ràng thông qua đệ tử của mình, vị hạ tiên này đã biết thân phận của nhóm người Hứa Thanh. Trong cơn giận dữ, hắn vẫn chừa lại một đường sống, nhưng đồng thời cũng không để Thái Dương chân thần rơi vào tay họ, quyết định dùng sức mạnh tuyệt đối để lấy đi. Hành động của vị hạ tiên này tuy bất ngờ, nhưng rõ ràng là một bước đi bất đắc dĩ. Nhóm người Hứa Thanh hoàn toàn bất lực. Đối mặt với hạ tiên bây giờ, bọn họ chưa có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Chỉ biết im lặng thở dài và rời khỏi trong thất vọng. Cây rong biển cũng bàng hoàng, nhà tù mà nó canh giữ đã biến mất, thần linh bị giam cầm trong lá cây cũng sớm đã bị nó tận dụng hết rồi. Giờ đây không còn gì để bảo vệ, nó dường như mất đi phương hướng và sứ mệnh của mình. Dưới sự thuyết phục của Hứa Thanh, cây rong biển quyết định đi theo họ. Rời khỏi khu vực đó, nhóm người Hứa Thanh tìm được một vùng thiên thạch trôi nổi trong tinh không, tạm thời dừng chân. Mỗi người chọn một thiên thạch làm nơi ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa nguồn dưỡng chất đã thu hoạch được. Họ hẹn nhau là sau 1 tháng sẽ cùng rời khỏi vũ trụ này. Dù chỉ hấp thụ được nguyên chất từ 2 lớp phong ấn, nhưng tổng lượng vẫn là rất dồi dào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khoảng 1/2 tháng tĩnh tu, khu vực thiên thạch này yên tĩnh đến kỳ lạ. Mọi người đều chuyên tâm để củng cố tu vi. Khí tức của nhóm người không ngừng gia tăng, ngày càng mạnh mẽ và sắc bén. Cho đến ngày thứ 17, một luồng khí tức mênh mông bất ngờ bùng nổ phóng thẳng lên trời, xé toạc cả không gian, làm chấn động bát phương. Luồng khí tức ấy mạnh mẽ đến mức khiến toàn bộ khu vực thiên thạch rung chuyển, các thiên thạch vỡ ra tản mát khắp nơi. Không gian và thời gian dường như vặn vẹo, ngũ hành hội tụ, hình thành nên hào quang rực rỡ, ngũ sắc, thập sắc, sáng chói cả tinh không. Tiếng tim đập mạnh mẽ, chấn động như sấm sét vang vọng khắp nơi, báo hiệu cho một sự biến đổi kinh thiên động địa đang diễn ra. Cảnh tượng khí tức bùng nổ ấy khiến tất cả mọi người đầy tâm thần chấn động, từng người lập tức tỉnh lại từ trạng thái ngồi thiền, đồng loạt mở mắt, ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra dao động mênh mông kia. Đó là thiên thạch hình bầu dục, nơi mà Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng. Hắn mặc trường bào màu đen, tóc dài phấp phới trong không gian, toàn thân tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Khí tức tiên khí từ cơ thể Hứa Thanh không ngừng bùng phát, mạnh mẽ như sóng thần vậy. Hắn đang chủng kích chuẩn tiên. Tinh hoàn tử ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy ngạc nhiên. Khí thế như vậy, ba động như vậy mà. Tà linh tử vẻ mặt nghiêm trọng, trong khi Viễn Sơn Tố thì có phần thất thần. Lý Mộng Thổ ngay lập tức nhìn quanh và bắt đầu hộ pháp cho Hứa Thanh. Thiên quân tịch dị đứng lặng ở đó, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, trong lòng họ dâng lên cảm giác bất an. Họ không kìm được mà suy nghĩ, nếu Hứa Thanh thực sự thành công tấn thăng chuẩn tiên, chỉ cần một cử động nhẹ của hắn cũng đủ khiến họ hóa thành tiên kiếm không chút tự chủ, bay lên hoan hô mà không thể phản kháng. Ý nghĩ này khiến hai huynh đệ càng thêm lo lắng. Đúng lúc này Chu Chính Lập đột nhiên nhau mắt lại, trầm ngâm một lát rồi đứng dậy. Hắn bước nhanh tới một viên thiên thạch gần Hứa Thanh nhất, ngồi xuống xếp bằng, vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói. Mọi người, còn không hộ pháp thì còn chờ đến khi nào? Giọng nói đầy uy quyền khiến tất cả phải chú ý. Ngoài ra, Chu Chính Lập quét mắt nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng. Bất kể trong số các người có tồn tại tâm tư khác hay không, thì Chu Mỗ đều muốn nhắc nhở các người một câu. Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng u ám, giọng nói trầm xuống như tiếng sấm gầm gừ. Đừng quên, nơi này, thiên ngoại thiên trước kia gọi là gì? Và đừng quên rằng, ở các thiên ngoại thiên khác, những vị trí bên trên, phần lớn đã xếp đầy. Câu nói của Chu Chính Lập giống như một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào suy nghĩ của mọi người, khiến họ không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn tiếp tục với giọng nói càng thêm mạnh mẽ. Những điều này, các người đều hiểu rõ. Vậy thì bất kể các người suy nghĩ như thế nào, mục tiêu của Chu Mỗ là phải chiếm được một vị trí bên cạnh chủ nhân tương lai của thiên ngoại thiên này. Tuy rằng khả năng không lớn, thậm chí còn rất nhỏ, nhưng so với thu hoạch khổng lồ, thì Chu Mỗ nguyện ý đánh cược. Vì vậy, tất cả những ai có khả năng khiến ta thua trận cược này thì đều là kẻ thù của ta. Lời nói đầy dã tâm của Chu Chính Lập vang lên, mạnh mẽ như sấm sét. Đây là lần đầu tiên hắn bày tỏ rõ ý đồ của mình và lập trường. Dù rằng không ai chắc chắn lời nói ấy có phản ánh mục đích thực sự của hắn hay không, nhưng không thể phủ nhận lời nói này đã quấy động tâm tư của nhiều người. Ánh mắt thiên quân tịch dị, thoáng chốc từ kinh hãi chuyển thành ngạc nhiên. Sau vài giây sững sờ, trong mắt họ hiện lên một tia suy tính. Vị trí ư? Thiên quân tịch dị đúng là động lòng, hai huynh đệ nhìn nhau rồi cùng hướng về tinh hoàn tử. Thấy tinh hoàn tử tuy mặt không biểu cảm, nhưng lại chọn quay lưng về phía thiên thạch và Hứa Thanh đang ngồi, dùng hành động bảo hộ cho hắn, làm hai huynh đệ lập tức phấn chấn. Kiếm khí bỗng chốc bay lên trời, chúng hóa thành hai thanh tiên kiếm cổ xưa, tỏa sáng giữa tinh không, mũi kiếm chỉ bát phương, một bộ dạng trung thành hộ chủ. Cảnh tượng này khiến Chu Chính Lập mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ và thân thiết. Về phần tà linh tử thì thầm cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ hai thanh kiếm này chắc là tu luyện đến hỏng con mẹ nó cả đầu óc. Cũng không biết là loại người như thế này làm sao lại được hạ tiên nhận làm đồ đệ, lại còn đạt đến cảnh giới cùng cỡ với mình. Tuy trong lòng cười lạnh, nhưng thấy Chu Chính Lập nhìn mình, tà linh tử nhau mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nhắm mắt lại. Thế vậy, Chu Chính Lập tiếp tục mỉm cười, ánh mắt đào qua, rơi vào Viễn Sơn Tố. Đối với Viễn Sơn Tố thì trong lòng hắn thực sự là rất coi trọng. Nữ tử này thoạt nhìn không có nhiều sự hiện diện, kém tha tả linh tử và tinh hoàn tử. Nhưng mà trên thực tế thì chiến lực của nàng tuyệt đối là không tầm thường. Cho dù là hiểu biết trước đây hay biểu hiện trong ảo cảnh của cực quang tiên cung đều chứng minh nữ tử này không hề đơn giản. Thậm chí nếu như suy diễn lại chuyện ở cực quang tiên cung thì có thể thấy nếu như không tính Hứa Thanh thì nữ tử này mới là người sống sót đến cùng. Đặc biệt nàng còn là nữ tu, một nữ tu có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Người như vậy, theo Chu Chính Lập, cũng không phải là không có khả năng trở thành Loan Phượng chân chính. Vì vậy trong ánh mắt của Chu Chính Lập mang theo một tia cung kính. Viễn Sơn Tố im lặng lựa chọn hộ pháp. Lúc này Chu Chính Lập mới thu hồi ánh mắt. Còn những chủ vật sứ khác thấy những người mạnh nhất đã bày tỏ thái độ, hơn nữa Hứa Thanh ở trong lòng bọn họ, sau khi trải qua những chuyện này thì đã có chút công nhận rồi. Vì vậy rất nhanh, cho dù bên trong thực sự có người mang tâm tư khác thì cũng đều phải đè nén xuống để cùng nhau hộ pháp. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Dao động tiên khí tỏa ra từ người Hứa Thanh ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng tiên khí này khuếch tán khắp tinh không, giao thoa với pháp tắc vũ trụ được dẫn dắt tới. Đồng thời tiên phôi của hắn cũng như pháp tướng hiện ra bên ngoài, cao tới trăm trượng tựa như một tôn thần linh vậy. Hắn ngồi xếp bằng trên thiên thạch mà vô cùng hùng vĩ, khí tức bùng nổ, làm rung chuyển tất cả, tạo thành bão tố tinh không, âm ầm quét ra bốn phương tám hướng, khiến các tu sĩ chung quanh lập tức lùi lại, tránh bão tố, đồng thời cũng chăm chú quan sát. Chúa tể tấn thăng chuẩn tiên từ xưa đến nay đều là sự kiện trọng đại, dù sao thì chuẩn tiên cũng là tiên, đã có chữ tiên rồi thì định sẵn là không tầm thường. Vì vậy mặc dù mọi người đây phần lớn đều hiểu rõ việc chúa tể tấn thăng, nhưng vào lúc này họ vẫn không rời mắt quan sát. Bởi vì thông qua một quá trình khi tu sĩ tấn thăng chuẩn tiên, cơ bản có thể đoán ra được con đường tương lai người đó có thể đi được bao xa. Tuy không phải là tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng có một phạm vi an áng. Trọng điểm của việc tấn thăng chuẩn tiên là cửu phóng nhất tiên cơ. Tinh hoàn tử cảm nhận sự tấn thăng của Hứa Thanh và mặt mang theo một tia dò xét. Hắn muốn xem Hứa Thanh, người đã khiến hắn nếm trải thất bại lần đầu tiên ở thí luyện tiên đô, thậm chí còn chém giết tiền thân của hắn, thì quá trình tấn thăng chuẩn tiên rốt cuộc sẽ như thế nào? Cửu phóng là cực hạn, vậy thì hắn có thể đạt tới mấy phóng đây? Trong lúc tinh hoàn tử suy nghĩ, thì những phỏng đoán tương tự cũng nảy sinh trong lòng của mọi người, đặc biệt là Chu Chính Lập. Hắn có thể nói là người coi trọng việc này nhất trong số tất cả mọi người ở đây. Sau khi nhận ra tâm tư của mọi người, Tà Linh Tử bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người, không bằng chúng ta đánh cược một chút, xem Hứa Thanh có thể hoàn thành mấy phóng, thế nào? Chu Chính Lập, người đã rất coi trọng hắn, vậy người có cược không? Những người khác thần sắc khác nhau, Tà Linh Tử nháy mắt cười nói. Tuy rằng ta còn chưa tấn thăng, nhưng cũng hiểu rõ khoảnh khắc chúa tể đột phá để bước vào chuẩn tiên thì phải phóng thích tiên phôi của bản thân. Chuẩn tiên bình thường chỉ có thể phóng thích 3 lần, và đạt tới 5 lần đã là hiếm có, nếu có thể lên đến 7 lần thì nhất định là thiên kiêu. Còn 8 lần là phượng mao lần giác, 9 lần, người có thể hoàn thành được đó thì nhất định chỉ có thể là hạ tiên. Không biết là Viễn Sơn đạo hữu, người là mấy phóng đây? Tà Linh Tử nhìn về phía Viễn Sơn Tố, 8. Viễn Sơn Tố thản nhiên nói. Tà Linh Tử nghe vậy mỉm cười nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử không để ý, Tà Linh Tử cũng không bận tâm, quay đầu nhìn về Chu Chính Lập, đương nhiên là 9. Chu Chính Lập mỉm cười, chờ xem. Tà Linh Tử cũng cười. Lý Mộng Thỏ bên cạnh thấy vậy nhíu mày, vừa định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, hắn dường như nghĩ ra điều gì, nhìn Chu Chính Lập bỗng nhiên lên tiếng. So với mấy phóng thì quan trọng nhất chính là nhất tiên cơ. Phóng có thể quyết định mức độ hùng hậu của tiên phôi, còn tiên cơ chính là thứ quyết định xem tiên lộ sẽ đi được bao xa. Mỗi một người tấn thăng chuẩn tiên đều cần có tiên cơ làm nền tảng để hình thành ngôi vị tiên nhân sau này. Nền tảng này không thể hư mà nhất định phải là thực chất, do đó không thể dùng tiên của bản thân để tạo ra. Có người đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng có người mưu cầu lớn hơn. Không biết tiên cơ của Hứa Thanh lại là cái gì đây? Lời nói của Lý Mộng Thổ vang lên trong tinh không, mọi người nghe được đều trầm tư suy nghĩ. Đối với bọn họ thì tiên cơ cuối cùng này nó liên quan đến tương lai, cho nên tự nhiên đúng là cực kỳ quan trọng. Ngay cả Tinh Hoàn Tử, người không tham gia vào cuộc trò chuyện và đánh cược này, lúc này nhìn Hứa Thanh đang ở giữa cơn báo tố ở phía xa, trong đầu không khỏi nhớ lại sự tấn thăng của mình trước đây. Lúc đó hắn vốn có thể đạt tới cửu phóng, nhưng bởi vì mâu thuẫn với Hứa Thanh cho nên hắn không thể hoàn thành nó ở tầng thế giới thứ 5. Cuối cùng hắn buộc phải lựa chọn tấn thăng ở bên ngoài và chỉ đạt tới bát phóng. Dù bằng sự trọng sinh sau khi chết, hắn đổi lấy được phóng cuối cùng để hoàn thiện tiên của bản thân, nhưng nhớ lại thì trong lòng vẫn dậy sóng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến ta lựa chọn tầng thứ 5 lúc đó cũng không hoàn toàn để mượn nhờ hoàn cảnh đó để đạt tới cửu phóng. Mục đích thực sự của ta chính là vì tiên cơ cuối cùng. Ta lựa chọn con đường của vị chân quân thứ 4. Vì vậy mà tầng thế giới thứ 5 ta đã tìm thấy hài cốt của nó, của hắn, dung hợp nó trở thành tiên cơ của bản thân. Rốt cuộc thì tiên cơ của Hứa Thanh sẽ là gì đây? Hứa Thanh, à Tinh Hoàn Tử, nhớ đến cái chuông mà Hứa Thanh đã sử dụng trong trận chiến và cùng với cây thiết thiêm sắc bén kia nữa. Trong khi đó thì thiên quân tịch dị, thân kiếm run rẩy lặng lẽ lùi lại một chút nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. Bọn chúng hai người lại lùi lại thêm một chút nữa. Chúng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Ngay khi chúng lùi lại, trung tâm của bão tố nơi Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng trên thiên thạch, bỗng nhiên vang lên những âm thanh ầm ầm chấn động cả mảng nhĩ, chuyển khắp bát phương. tiên phôi trăm trượng giống hệt như Hứa Thanh, đột ngột tỏa sáng rực rỡ. Bắt đầu rồi kìa. Lý Mộng Thổ trong lòng tràn đầy mong đợi, mọi người cũng nhao nhao chăm chú vào. Ngay sau đó thì ánh sáng chói mắt lóe lên, tiên phôi trăm trượng của Hứa Thanh dường như mang theo lực lượng khủng bố ngập trời bùng nổ ra bên ngoài, âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa. Tiên phôi trăm trượng quán bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần, đạt tới ngàn trượng, khí tức tỏa ra làm chấn động bát phương, uy áp khủng bố khiến người ta kinh hãi. Đây là nhất phóng, nhưng vẫn chưa dừng lại, tiên phôi ngàn trượng tiếp tục bùng nổ, dao động càng khủng khiếp hơn, kích thước tăng lên gấp 10, tạo thành vạn trượng. Tiếp theo là tam phóng, 10 vạn trượng, tứ phóng, 1 triệu trượng. Sự phóng thích của Hứa Thanh không dừng lại, hậu lực quán không giảm, mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Thân thể ngàn vạn trượng quán khiến nhiều người sinh ra một loại cảm giác sợ hãi trước sự vật khổng lồ. Sự phóng thích của Hứa Thanh là gấp 10 lần bình thường. Gấp 10 lần, nói chung đều chỉ là 2-3 lần, mà hắn lại làm được như vậy. Hơn nữa bây giờ đã là đệ ngũ phóng. Tuy chỉ là ngũ phóng, nhưng đã vượt xa cực hạn của rất nhiều chuẩn tiên rồi. Sự kinh hãi của mọi người dâng trào, nhưng sự phóng thích thì vẫn cứ tiếp tục. Lực phóng bùng nổ thành lục phóng, tạo thành thân thể lên đến ức trượng. Đệ thất phóng cũng ầm ầm nổi lên, bát phóng chỉ trong chớp mắt là hoàn thành. Thân thể hắn giờ đây đã đạt tới trăm ức trượng. Kích thước này tuy rằng không bằng một cái tinh hệ, nhưng tinh cầu xoay quanh hắn bây giờ chúng chỉ nhỏ bé như hạt gạo. Những người chung quanh đều phải lùi xa đến phạm vi vô tận. Nhìn từ xa, tiên phôi của Hứa Thanh ở giữa tinh không mà từng người đều cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Tà Linh Tử há hốc mồm, Chu Chính Lập thì kích động, ánh mắt sáng rực. Tinh Hoàn Tử thân sắc bình tĩnh, nhưng đồng tử cũng có rút lại. Viễn Sườn Tố thì vẫn im lặng một cách lạ thường. Những người khác thì trong lòng dậy sóng dữ dội. Ngay khi tất cả đều kinh hãi, thì sự phóng thích của Hứa Thanh đột ngột dừng lại. Nhưng chỉ một chút thôi, rồi ngay sau đó một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Tiên khôi khủng bố của Hứa Thanh lại được phóng thích, đệ cửu phóng. Làm cho tinh không tối sầm lại. Một thân thể khổng lồ tựa như tinh hạ sừng sững giữa tinh không. Sao trời chung quanh đã không còn là hạt gạo mà chỉ như hạt bụi mà thôi. Mọi người đúng lúc thất thần. Ở trong khoảnh khắc tiếp theo, tiên phôi khổng lồ thu nhỏ lại, nhanh đến mức là tinh không cũng xuất hiện tàn ảnh. Cuối cùng tiên phôi hoàn toàn dung hợp với chân thân của Hứa Thanh, không còn phân biệt nữa. Lúc này thần niệm của Hứa Thanh tựa như một tinh hệ rộng lớn. Vô tiền khoáng hậu, Tinh Hoàn Tử lẩm bẩm mà ra đầu tê dại, những người khác thì đều ngây ngốc. Không đúng, cái loài phóng thích gấp 10 lần này chưa từng được ghi chép trong điển tịch, nhất định phải có nhân quả khác. Lúc này trong đầu Tinh Hoàn Tử đột nhiên xuất hiện một suy đoán, khiến hắn quay đầu nhìn Chu Chính Lập, Tà Linh Tử, Viễn Sơn Tố và những người khác cũng nhìn về phía Chu Chính Lập. Chu Chính Lập kích động mỉm cười nói, đó là vì nơi này chính là cực quang thiên ngoại thiên. Hắn và cực quang thiên ngoại thiên có nhân quả to lớn, có người đã từng tặng cả cái mảnh thiên ngoại thiên này cho hắn. Ở tại tinh cầu thứ tư có một chiếc thuyền kỳ lạ đang lướt qua tinh không. Trong thuyền có hai người với tu vi kinh thiên động địa lặng lẽ quan sát. Hắn đã lấy được rồi, một giọng nói ôn hòa vang lên. Người nói chuyện là cực quang thiếu chủ, ở bên cạnh là Linh Phượng Tiên Tử, thê tử của hắn. Linh Phượng Tiên Tử mỉm cười, lúc đó ta đã nhận ra thứ mà ngươi tặng cho hắn không chỉ là một tiên cung. Cực quang thiếu chủ nhìn thê tử của mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ân tình lớn như vậy, một tòa tiên cung làm sao mà đủ, ta đã tặng cả mảnh thiên ngoại thiên ấy cho hắn. Cực quang thiên ngoại thiên ngày xưa, giờ đây dậy sóng, bởi vì một màn diễn ra ở nơi này trong cháy mắt đã thu hút sự chú ý từ những tầng lớp cao hơn. Vô số thần niệm mà không một tu sĩ hạ giới nào có thể nhận ra, đồng loạt tỏa ra từ khắp các thiên ngoại thiên, cùng hội tụ về vùng trời vô chủ này. Tại trung tâm của cơn sóng gió đó, lời nói của Chu Chính Lập vừa thốt ra, bất kể là Tinh Hoàn Tử, Viễn Sơn Tố hay Tả Linh Tử, hoặc là tất cả những kẻ phi thăng ở đây, tâm thần đều chấn động. Hơn nữa bọn họ đều là thiên kiêu, đặc biệt là Tinh Hoàn Tử. Cả chiến lực lẫn kiến thức đều thuộc về cái hàng tuyệt đỉnh trong thế hệ này. Hắn lập tức nhận ra logic và tính chính xác trong lời nói của Chu Chính Lập. Chỉ có một lời giải thích duy nhất mới có thể lý giải vì sao sự tấn thăng của Hứa Thanh lại dẫn đến cơn bão lớn như vậy. Chính là thiên ngoại thiên này đang hoan hô, thiên ngoại thiên này đang gia trì cho hắn. Chỉ có như thế mới giải thích được việc Hứa Thanh đột phá từ chúa tể cho lên chuẩn tiên đại đế mà lại xuất hiện cảnh tượng kinh người như vậy. Tiên phôi cửu phóng như tinh hệ, mà cửu phóng như thế, vậy thì tiên cơ tiếp theo của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tinh Hoàn Tử coi như hoàn toàn là lóe sáng. Những người khác dường như cũng có chung suy đoán, đặc biệt là Chu Chính Lập, thần sắc tràn đầy mong đợi. Hiến của hắn thì hầu như không ai là người ngoài biết được cả, ngay cả những người tưởng rằng là mình đã hiểu đều cũng chỉ biết được những gì mà hắn cố tình để lộ ra thôi. Chỉ riêng Tà Linh Tử là người có chút hiểu biết về hiến của Chu Chính Lập. Điều này liên quan đến hiến, bản chất của hắn. Hiến của hắn ở một mức độ nào đó có điểm tương đồng với Cửu Ngạn Tiên Chủ, đều ẩn chứa bí mật, nhưng mà phương hướng thì lại khác nhau. Hiến của Chu Chính Lập là thiên về dự chi. Ở trong cảnh tượng lịch sử của Cực Quang Tiên Cung, ta đã dự cảm được tất cả mọi người, duy chỉ có một người là không dự cảm được, chính là Hứa Thanh. Hắn dường như không nằm trong phạm vi dự chi của ta. Tình huống này do hiến của ta đặc thù, cho dù là tiên thì cũng khó khăn. Nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy một vài dấu vết mơ hồ, nhưng riêng hắn không có bất kỳ dấu vết nào để lại. Cho đến khi rời khỏi Cực Quang Tiên Cung, ta cố ý chờ đợi để nhìn lại Hứa Thanh một lần nữa. Chu Chính Lập thầm lẩm bẩm trong lòng, nhớ lại thời điểm ở Tân Tiên Vẫn Bình Nguyên, ánh mắt của mình khi Hứa Thanh rời khỏi Tiên Cung. Lúc đó bề ngoài của hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại chấn động kinh hoàng. Hắn không nhìn thấy chút gì từ Hứa Thanh, cái cảm giác trống rỗng ấy khiến hắn phải kinh hãi. Nhưng mà ngay khi hắn muốn thu hồi ánh mắt, hắn nghe thấy một giọng nói mơ hồ dự chi. Hắn đã lấy được. Ân tình lớn như vậy, một tòa tiên cung sao đủ. Ta đem cả thiên ngoại thiên đó cũng tặng cho hắn. Hai câu nói này vang lên như sấm sét, làm chấn động tâm thần của Chu Chính Lập. Hắn biết đó là người ta cố ý để cho hắn nghe thấy. Hai câu nói đó khiến tất cả những tâm cư khác của Chu Chính Lập lập tức bị dội tắt ngay. Còn lại chỉ là quyết tâm và ý chí muốn nắm bắt cơ hội mà không ai biết được này. Đây cũng chính là lý do vì sao khi đoán tiếp tục lựa chọn xưng hô là thiếu chủ, vì sao sau đó nhường lại vị trí thứ nhất, và từ Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên cho đến hiện tại, hắn ở trước mặt Hứa Thanh luôn giữ sự khiêm tốn đúng mực. Giờ chính là khoảnh khắc được chứng kiến đây. Chu Chính Lập ngẩng đầu nhìn lên. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, mà tại nơi ánh mắt mọi người hướng tới, Hứa Thanh vẫn ngồi xếp bằng trên thiên thạch, giờ phút này hắn chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ trong suốt, và cũng chứa đựng cả sự minh ngộ. Thì ra là như vậy. Hứa Thanh lẩm bẩm. Từ lâu hắn đã biết món quà mà Cực Quang thiếu chủ tặng mình không chỉ là một tòa tiên cung mà còn cả một thiên ngoại thiên. Hiện tại hắn cảm nhận được rõ ràng sự dậy sóng cộng hưởng từ thiên ngoại thiên đối với bản thân mình. Nó đang chờ đợi hắn. Hứa Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sau. Đối với tiên cơ, thứ mà hắn chuẩn bị từ trước chính là thời không xa. Khi mà có được cửu sắc băng quan, hắn đã từng cân nhắc việc dùng nó để thay thế, bởi lẽ cỗ quan tài băng này vô cùng thần bí và bất phàm. Nhưng mà dù cân nhắc như thế nào, thì rõ ràng thời không xa vẫn phù hợp hơn, dù sao thì đó là chí bảo thời gian. Còn cửu sắc thủy tinh, Hứa Thanh không chọn, bởi vì hắn hiểu rõ một chuyện, thứ này không phải là thứ mà ta ở hiện tại có thể ngưng luyện, ít nhất ta phải đạt tới cảnh giới hạ tiên thì mới được. Vì vậy lúc này Hứa Thanh biết rằng, so với thiên ngoại thiên trước mắt thì những vật phẩm khác đã không còn phù hợp nữa. Sau một lúc trầm ngâm, trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ quyết đoán. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời sao, nhìn vào thiên ngoại thiên trước mắt. Hai tay hắn từ từ dang rộng, giống như đang muốn ôm lấy cả không gian bao la này. Thần niệm tỏa ra dần khuếch tán, tựa những làn sóng vô hình lan tỏa khắp tứ phương. Thần niệm quán bao phủ toàn bộ tinh hạ, rồi lấy đó làm một điểm khởi đầu. Hắn bắt đầu kêu gọi. Bầu trời sao rộng lớn, hư không vô biên, thiên ngoại thiên hùng vĩ, tất cả đều được hắn triệu hoán. Ngay vào lúc này, toàn bộ thiên ngoại thiên, vô số vũ trụ, vô số tinh hệ, vô số ngôi sao đồng loạt chấn động, vô số tộc quần bên trong, kể cả những chủng tộc hùng mạnh như là Hỗn Thiên Hoàng tộc, trong khoảnh khắc ấy đều cảm nhận được một cỗ uy áp khó tả, làm tim đập nhanh, tâm thần run rẩy, tựa như một thiên đã mất đang dần trở lại. Chủ nhân của thiên ngoại thiên, người từng vắng bóng, giờ đây đã tái xuất để kế vị ngai vàng. Bầu trời sao nổi lên những cơn sóng chiều. Thủy chiều đó từ bờ rìa của thiên ngoại thiên cuồn cuộn, tràn vào, mạnh mẽ hướng về nơi mà Hứa Thanh đang đứng, hội tụ theo một nguồn sức mạnh khổng lồ. Sóng chiều vũ trụ ấy làm cho thiên ngoại thiên vang dội, chấn động mọi ngóc ngách. Ở dưới sự cuộn trào của thủy chiều tinh không, trước ánh mắt bàng hoàng của tinh hoàn tử và những người khác, bầu trời phía trên Hứa Thanh bất ngờ bị che khuất. Một tòa tiên cung lộng lẫy hiện ra. Tòa tiên cung ấy như thay thế cả bầu trời sau. Toàn thân nó cấu thành từ tiên ngọc. Mỗi một chi tiết đều toát lên hơi thở cổ xưa. Những cái hoa văn điều khắc tinh xảo, những dãy hành lang chạm trổ uy nghiêm. Từng công trình trong tiên cung, dù là có vết tích của thời gian, dù có những chỗ khiếm khuyết, nhưng nó vẫn tỏa ra một loại uy áp chí cao vô thượng. Đây là bản thể của cực quang tiên cung khi xưa. Nó đại diện cho ý chí cao nhất của thiên ngoại thiên, là hạch tâm và cũng là đỉnh cao tuyệt đối. Hào hùng, xa hoa, làm rung chuyển cả thế gian. Khoảnh khắc mà nó giáng lâm, toàn bộ tu sĩ ở đây tìm đập dồn dập, thậm chí của mọi người như bị cuốn vào cơn sóng chấn động, từng đợt dâng trào không ngừng vang vọng. Chu Chính Lập nhìn thấy cảnh tượng ấy, niềm vui sướng hiện rõ trong ánh mắt. Hắn biết mình đã đặt cược đúng. Không chút chần chừ, hắn cúi đầu thật sâu, hướng về phía Hứa Thành cung kính vái lại. Ngay sau đó, tòa tiên cung hùng vĩ giữa tình không bắt đầu chuyển động. Dưới tiếng hoàn hồ vang vọng của cả cực quang thiên ngoại thiên, dưới sự rung chuyển của bầu trời sau, tiên cung hóa thành một đạo tiên quang tuyệt thế. Ánh sáng đó giống như cầu vồng xuyên khóa qua tinh không rực rỡ oai hùng, trực tiếp bay thẳng tới Hứa Thanh, sau đó hòa vào trong đỉnh đầu hắn, dung nhập vào thân thể hắn, trở thành một phần của tiên phôi bên trong hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cả bầu trời sao được chiếu sáng rực rỡ, một âm thanh mờ ảo như tiếng chuông của thần linh vang vọng khắp vô số tinh hải, khắc sâu vào tâm trí của vạn vật trong thiên ngoại thiên này. Tiên cung có chủ, cực quang tiên cung từ nay trở thành tiên cơ của Hứa Thanh. Với tiên cơ này, hắn có thể điều khiển cả thiên ngoại thiên, chính thức bước lên ngôi vị chuẩn tiên đại đế, vô tiền khoáng hậu. Hứa Thành cũng đồng thời mở mắt, ánh mắt quán sâu thẳm như tinh không, mang theo sức mạnh chấn nhiếp cửu thiên. Một từ duy nhất vang lên, trầm thấp mà uy nghiêm, giống như thiên âm vang dội khắp cả không gian. Sắc! Từ giờ phút này, thiên ngoại thiên có tên mới là Thanh Thiên. Ok! Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.